Công Tôn Diễn một lòng tận trung với Ngụy, song Ngụy Vương lại xem là phản tặc, ban chiếu thư truy nã khắp nơi, còn như nước Hàn, dù là việc trong nước hay ngoại giao, đều không phải là nơi kiến công lập nghiệp. Lại nhìn nước Tần, đông có Hàm Cốc, Hà Tây, nam có vùng Sơn Cước Thương Ư, bốn bề cửa ải hiểm trở, tiến có thể đánh, lùi có thể phòng, là nơi anh hùng dũng võ. Tần Công trả tuổi kế vị, bên trong chỉnh đốn quan lại, bên ngoài mưu cầu ban giao, người trong thiên hạ đều công nhận là minh chủ. Dựa vào trí tuệ của Tâu Tử, không khó để nhận ra điều này. Tâu Tử là đương kim đại tài, đại tài vì có gặp minh chủ mới có thể thi triển tài năng. Do vậy tại hạ thiết nghĩ, dừng lại không nói nữa, đưa mắt nhìn sang Giả Sa Nhân. Lời thượng đại phu rất hữu lý. Giả Sa Nhân tiếp lời, Tần Công thật lòng trọng dụng Tâu Tử, Tâu Tử cũng nên suy nghĩ đến việc trở lại Tần, thực hiện hoài bão bình sinh. Tâu Tần ôm quyền hướng về phía hai người, cất giọng quyết đoán, tại hạ bất tài, song tính khí lại ương bướng, một khi đã nhận ra đại đạo, dù có bước tới chỗ sân cùng thủy tận cũng quyết không quay đầu. Tấm thịnh tình của hai vị nhân huynh đây, tại hạ ngoài lòng cảm kích, thật không biết nói gì hơn. Sư Lý Tật ngơ ngẩn hồi lâu mới thở dài một tiếng, hỡi ơi, người một chí, Tâu Tử đã khăng khăng như vậy, tại hạ chỉ có thể lấy làm nối tiếc mà thôi. Rồi đứng dậy vòng tay chào, thời gian không còn sớm nữa, tại hạ có việc phải làm, xin cáo từ. Tâu Tần, Giả Sa Nhân đứng dậy tiễn Sư Lý Tật ra tới ngoài cửa, phái chào từ biệt rồi quay trở lại phòng. Hai người ngồi ủ ê một hồi, rồi Giả Sa Nhân lên tiếng trước. Nhìn vào tình thế trước mắt, Tâu Tử nếu muốn khởi xướng họp tung ở triệu, e rằng phải đợi thêm vài ngày nữa. Tâu Tần gật đầu nói, Giả huynh nói rất phải, có điều theo tại hạ thấy, ngày này không còn xa nữa. Tâu Tử vì sao lại biết? Phụng Dương Quân chức nhà quyền trọng, lần này lại nhân lúc Triệu Hầu bệnh nặng mưu cướp ngôi vị, mưu sự nên ngấm ngầm không lộ liễu. Thế mà nay người Triệu đều biết Phụng Dương Quân có lòng cướp ngôi, đại họa sắp giáng xuống đầu ông ta rồi. Đại họa rình rập mà lão ngốc này không nhận ra, tại hạ có ý khuyên can vậy mà còn lấy bông bịch tai, thật đúng là châu ơi. Tâu Tần lại than thở. Giả Sa Nhân do dự một lát rồi chậm rãi nói, Triệu Hầu bệnh nặng, thái tử nhỏ tuổi, Phụng Dương Quân lại thâu tóm quyền hành trong triều, mưu đồ cướp đoạt ngôi vị không phải không có. Tuy nhiên theo tại hạ thấy, Triệu Hầu dù biết ông ta có giả tâm cướp ngôi, e rằng cũng không làm gì được. Không phải không làm gì được, chỉ là thời cơ chưa tới. Nghe giọng của Tâu Tần, rõ ràng đã chắc chắn mười mươi, dám hỏi Tâu Tử, lúc nào thời cơ sẽ tới? Giả huynh có biết chuyện Trịnh Trang Công và Công Thúc Đoạn không? Tâu Tần nhìn Giả Sa Nhân, Trang Công kế ngôi, em ruột Công Thúc Đoạn không phục, muốn cướp đoạt ngôi vị. Mấy lần đòi phong chế, Trang Công đều đồng ý. Đoạn ngỡ là Trang Công nhu nhược, dễ lấn áp, bắt đầu ngang nhiên, chiều bình mãi mã, công khai mưu phản. Trang Công thấy người trong nước đều biết rõ giả tâm mưu phản của Đoạn, cho rằng thời cơ đã chín mùi, bèn khởi binh thảo phạt, đúng là cốt nhục tương tàn. Ý Tâu Tử là, Triệu Hầu cũng đang đợi thời cơ sao? Thời cơ này chính là Tấn Dương. Tấn Dương sao? Đúng vậy, người Tần sớm đã dòm ngó Tấn Dương. Nếu đúng như tại hạ đoán, Sư Lý Tật đi sứ sang triệu hẳn là vì chuyện này. Phụng Dương Quân không nhận ra huyền cơ, trong thời khắc then chốt này lại điều động hai vạn đại quân tới quận đại. Tấn Dương là nền móng của triệu, ngộ nhỡ có gì sơ sẩy, Triệu Hầu vừa hay tìm được lý do, dù Phụng Dương Quân có trong cái miệng cũng khó phân trần. Giả Sa Nhân ngờ vực, Triệu Hầu muốn trừ Phụng Dương Quân chỉ cần gọi vào cung rồi cho người ám sát, muốn giết lúc nào thì giết, hà tất phải phiền phức đến vậy. Tâu Tần lắc đầu nói, sự việc không đơn giản như vậy. Năm xưa Triệu Hầu lên ngôi, Phụng Dương Quân không phải không có công. Từ sau khi nhậm chức tướng quốc, Phụng Dương Quân lo toan trong ngoài, đông chinh tây chiến, hết lòng vì nước. Điều này không người Triệu nào không biết. Chuyện này tạm không nói tới. Triệu Thành là em ruột của Triệu Hầu, nếu không có lý do chính đáng mà huynh đệ tương tàn, bảo sứ quan ghi chép thế nào đây? Đã là vậy, Triệu Hầu cũng không nên đem Tấn Dương ra đánh cược mới phải. Chuyện này rất khó nói, Tâu Tần đáp lời. Theo lẽ thường, Triệu Hầu đã biết tổng mưu này, đương nhiên sẽ có chuẩn bị từ trước. Dừng lại một lát, nói tiếp, có điều, tại hạ vẫn còn một điểm chưa rõ, chính là Phụng Dương Quân, cứ sao lại muốn điều động quân trấn thủ Tấn Dương tới quận đại. Tuy nói Trung Sơn lớn mạnh, là cái nhọt lớn trong bụng nước Triệu, song đại sự trước mắt của Phụng Dương Quân đâu phải là Trung Sơn. Tâu Tử hỏi câu này, Xá nhân có biết chút ít, Giả huynh xin hãy nói. Tại hạ mới gặp hai sĩ tử trong quán trọ, tán cậu với họ, được biết cung yên xảy ra nội đấu, công tử ngư vì tranh đoạt ngôi thái tử, đang chiêu binh mãi mã ở Vũ Dương, sắp tâm khởi sự. Phụng Dương quân điều đại binh tới quận đại, có lẽ liên quan tới chuyện này. Tô Tần kinh ngạc, trầm ngâm một lát, rồi ngẩng lên hỏi, hai người đó hiện đang ở đâu? Họ nghe nói công tử ngư không tiếc tiền bạc, chiêu mộ nhân tài, nên nói là muốn tới đầu quân cho hắn, giờ này có lẽ đã đi rồi. Tô Tần trầm ngâm một lát, rồi đứng dậy vòng tay nói, Giả huynh, tại hạ xin từ biệt vài hôm, tới yên một chuyến. Giả sai nhân sửng sốt. Tới yên làm gì? Giúp một người. Lời nói vừa dứt, chân đã bước ra phòng, bắt đầu thu dọn hành lý. Chưa đầy một khắc sau, Tô Tần đã gói ghém xong tay nải, khoác lên vai, đi ra cửa, định tìm giả sai nhân từ biệt, thì thấy giả sai nhân đã chuẩn bị xe ngựa sẵn sàng, đợi ở bên ngoài. Tô Tần kinh ngạc, Giả huynh. Giả sai nhân cười nói, từ đây tới kế thành không dưới nghìn dặm, Tô tử chỉ đi bằng đôi chân, sẽ phải mất bao nhiêu ngày đây? Ngựa của tại hạ đang tuổi sung sức, có thể thay thế cho đôi chân. Tô Tần lắc đầu quầy quậy, không có xe ngựa, Giả huynh đi lại thế nào? Giả sai nhân cười nói, tại hạ không đi đâu cả, chỉ đợi Tô tử quay về, cỗ xe này coi như tạm cho Tô tử mượn. Tô Tần vòng tay cảm tạ, nếu được như vậy, tại hạ xin cảm tạ Giả huynh. Rồi tiếp lấy dây cương từ trong tay giả sát nhân, nhảy lên xe, lại vái chào lần nữa, từ biệt. Giả sát nhân đáp lễ, nhân tiện hỏi luôn, Tô tử đi lần này có cần sát nhân giúp đỡ gì chăng? Tô Tần ngẫm nghĩ một lát rồi nói, chỉ nhờ Giả huynh để ý giúp sự tình trong cung Triệu, đặc biệt là cục diện Tấn Dương. Nếu có động tĩnh gì, hãy tìm cách báo cho tài hạ. Giả sát nhân gật đầu,